Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2843, Giải Trí Tối Thượng 4. Người đăng, HGSO Zimozese. Cảnh sát mặt lộ vẻ đồng tình. Cũng biết minh tinh nhân vật công chúng là không? Có cái gì tư ẩn? Vì trang đầu đề, khả năng thật sẽ không để ý con tin an toàn. Liền trắng, trợn đưa tin. Ninh Thư đối bên cạnh ngốc như gà gỗ Vưu Vệ nói. Cùng ngươi bạn trên giường. Nói, không nên đem Nhạc Hà bắt cóc sự tình nói ra. Ta không nghĩ Nhạc Hà lại trải qua lần thứ hai tổn thương. Vưu Vệ lập tức gật đầu. Ta đã biết. Cảnh sát tiếp tục hỏi. Như vậy ngươi là thế nào tìm được tội phạm người địa? Điểm, Ninh Thư lau nước mũi. Thút tha thút thít nói. Người biết ta tiếp vào lưu manh điện thoại, cỡ nào sợ hãi. Một bên khóc cùng lưu manh Chu Toàn. Một bên, run rẩy run lẩy bẩy lợi dụng máy tính tìm địa điểm. Sau đó lái xe đi. Một thân một mình, ta rất sợ hãi. Một cái nhân viên cảnh sát đem laptop đưa cho Ninh Thư. Làm phiền ngươi phá, giải một chút cái này trong máy vi tính văn kiện. Hiển nhiên là không tin Ninh Thư sẽ cao như vậy. Bưng tao khí thao tác. Ninh Thư ném đi trong tay giấy. Tiếp nhận máy tính. Thông qua máy vi tính này. Xâm lấn hệ thống công an. Tiện thể đem máy tính văn kiện phá giải. Cho, nàng tốt xấu cũng coi là một cái hacker đi. Mặc dù bây giờ một nghèo, hai trắng, nhưng là trước kia kỹ năng còn ở đây. Cảnh sát nhìn Ninh Thư ánh mắt có điểm phức tạp, nhất là đối phương tại con. Xoán cải hệ thống, lúc đó trận súng ống là ai? Ninh Thư không chút suy nghĩ nói. Không phải ta, quản chế súng ống đao cụ như. Vậy nghiêm ngặt, ta là công chúng nhân vật, càng thêm không có khả năng biết. Rõ rồi mà còn cố phạm phải đi. Con kia súng lưu manh, bắn một phát súng, lưu manh bị ta dùng ghế đánh vào. Trên người, phòng cứ như vậy lớn, chính xác kém như vậy, thế mà không có đánh trúng. Ngươi, Ninh Thư nhìn cảnh sát bị Ninh Thư nhìn, cũng biết mình có chút quá. Mức, Ninh Thư nói, là bắn một phát súng, nhưng là không có đánh trúng. Điều tra đến điều tra đi. Dù sao Ninh Thư bên này không có cái gì hoài nghi. Ninh Thư thỉnh cầu nói. Cảnh sát đồng chí, có thể hay không đừng công bố ra. Ngoài tin tức, bởi vì ta là nhân vật công chúng, bị những cái kia phóng viên giải trí biết, không chừng sẽ nói ra cái gì tới. Ta nữ nhi đã bị thương tổn như vậy, không biết phóng viên sẽ còn nói lời như vậy. Thậm chí còn có thể nói ra ta nữ nhi bị lưu manh cường bạo như vậy, có một ít ký giả sẽ không quản chân tướng sự tình là như thế nào. Một mực, chính mình đưa tin có bạo điểm, khả năng hấp dẫn ánh mắt. Thế nhưng là đối ta nữ nhi tới nói là một cái thật lớn tổn thương. Rõ ràng đã bị bắt cóc, còn bị người nói lời như vậy. Cảnh sát gật gật đầu. Biết, chuyện này chúng ta sẽ té ngã cho nên nói. Chuyện tình huống, Ninh Thư sắc mặt ngưng trọng, mặc dù người cứu về rồi, nhưng là hậu học sự, tình vẫn là tương đối không dễ làm, nhất là tin đồn thất thiệt lưu ngôn phỉ, ngữ, một cái nữ hài tử bị bắt cóc, sẽ tao ngộ cái gì? Người bình thường đều sẽ hướng có nhan sắc phương diện suy đoán, nhất là còn có bốn nam nhân, quá có, bạo điểm rồi, Ninh Thư miệng phun ác khí. Những cái kia bắt cóc phạm, sẽ không liền để bọn hắn tính như vậy, sẽ làm cho, bọn họ muốn sống không thể muốn chết không xong, vẫn luôn đau đến chết. Nhất, là người ủy thác bị ngược đãi chí tử, thủ đoạn khiến người giận sôi. Ninh Thư bắt đầu chỉnh lý tài sản của mình, may mắn người ủy thác còn có một chút tiền, không thì đối mặt loại chuyện này, thật cũng chỉ có thúc thủ vô sách. Hướng trên người của ngươi dội phân, ngươi cũng không có biện pháp. Vưu Vệ đi vào phòng bệnh, sắc mặt có điểm xấu hổ lại dẫn phẫn nộ. Cái kia, Úc, Hà Nha, cái kia xú nữ nhân quay người liền đem chuyện này vạch trần cho tòa. Báo, Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Vưu Vệ, đem Vưu Vệ thấy ra mặt run rẩy. Liên, tục cam đoan, ngươi yên tâm, Nhạc Hà là ta bảo bối khuê nữ, ta tuyệt đối sẽ không làm nàng bị thương tổn. Ninh Thư, người thật quá không có mị lực, làm nữ nhân không có chút nào sẽ cân nhắc cảm thụ của ngươi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ chết tại nữ nhân trên bụng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tất cả mọi người là chơi đùa, đi đêm nhiều, muốn gặp được quỷ, đừng tưởng rằng nữ nhân đều là ôn nhu như nước, thiện lương. Ninh Thư cảm thấy nàng cũng không phải là thiện lương. Vưu Vệ nhanh lên tìm vệ sĩ ngăn tại phòng bệnh bên ngoài. Quả nhiên không bao lâu, những cái kia truyền thông liền cùng ngửi thấy mùi tanh mèo đồng dạng, chen chúc đến rồi, ngăn ở cửa phòng bệnh, xảo xảo nháo, nháo, hoàn toàn mặc kệ phòng bệnh trong người phải chăng đang nghỉ ngơi. Một ít phóng viên kêu la, làm Úc Nhạc Hà nói một câu bị bắt cóc quá trình. Tóm lại vì đầu đề cũng là liều mạng, bởi vì cửa có vệ sĩ, mới không có khiến cái này giống như thủy triều phóng viên tràn vào đến, dù là như vậy, đều để vệ sĩ đầu đầy mồ hôi, đầy đầy ồn áo, trên người quần áo đều là rúm gió. Vưu Vệ thấy thế, tức giận đến gân xanh trên trán trực nhảy, vội vàng tìm thêm mấy cái vệ sĩ tới, trực tiếp lửa giận, phỏng vấn ngươi tê liệt, lão tử nữ nhi còn tại phòng bệnh trong ngủ đâu. Phóng viên giáp, Vưu tiên sinh, có thể nói một chút là ai bắt cóc con gái của người sao? Là nguyên nhân gì? Thương nghiệp đối thủ vẫn là trả đũa? Phóng viên ất, mời Vưu tiên sinh nói cho chúng ta biết. Chúng ta có hiểu rõ tình hình quyền. Phóng viên bính, xxxx, người tê liệt. Vưu Vệ cười lạnh, cá gì biết tình quyền? Lão tử còn có tư ẩn quyền đâu? Nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi muốn ngăn ở nơi này làm ta nữ nhi nhận lấy kinh hãi, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Phóng viên đinh, Vưu tiên sinh, con gái của ngươi hiện tại bị thương nghiêm trọng không? Bắt cóc gặp cái gì? Để chúng ta chụp tấm hình chiếu. Vưu Vệ cảm thấy chính mình là một cái có phong độ người, nhưng là giờ khác này, có một loại muốn đánh chết những này tiện nhân xúc động. Tê liệt, không, phải là các ngươi gặp được sự tình mới có thể tỉnh táo, còn muốn chụp ảnh, lão tử nghĩ chụp thi thể của ngươi. Ninh Thư đánh cửa phòng bệnh, tiện tay đóng lại, những ký giả này lập tức ba chụp ảnh, microphone từng cái tất cả đều hận không thể nhét vào Ninh Thư trong miệng. Ninh Thư híp mắt nhìn những ký giả này, yên lặng nhớ kỹ những này tòa báo ngữ khí rất là đau thương, mời những ký giả này không muốn đưa tin những này. Ở đây, mỗi người đều phong thư, trong phong thư tiền không ít, rất dày, những này phóng viên giải trí, không, màng mưa gió, không phải là vì kiếm tiền, đều nhận, đến nỗi báo không đưa tin, hoàn toàn xem báo xã xem công ty quyết định, mà, không phải bọn họ loại này con tôm nhỏ có thể quản được, không cần thì phí, những ký giả này tạm thời lui trước. Bất quá vẫn là ngồi chờ tại bệnh viện gần đây, nói không chừng liền có thể chụp tới một ít hữu dụng ảnh chụp, hoặc là thiếu nữ đau khổ tuyệt vọng ảnh chụp. Tòa báo báo chí cùng trang web lưu lượng khẳng định bạo tăng. Ninh Thư bằng nhanh nhất tốc độ cho mấy nhà cỡ lớn tòa báo phát từng cái bút tiền, gọi điện thoại tới cầu xin tòa báo không muốn đưa tin chuyện này. Nữ nhi của bọn hắn thật không chịu đựng nổi lần thứ hai tổn thương. Điện thoại đương nhiên là ghi âm, còn có chuyển khoản ghi chép cùng tin tức. Những này đều là chứng cứ nha. Thật sự cho rằng tiền này thật là tốt cầm. Cầm muốn phun ra, gấp đôi phun. Ninh Thư đem trên người hết thảy tiền đều lấp những này truyền thông miệng. Rất hào phóng. Hết chương.